Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 389, Ma Tượng Quân Đoàn. Chấp hành số 1 kế hoạch tác chiến. Chiến đấu bắt đầu, các đơn vị chú ý, áo năng siêu ma đảo pháo tức sẽ tiến hành vòng thứ nhất bão hòa thức đả kích. Tất cả đơn vị tác chiến rút lui đến khoảng cách thần điện xa 9 km vị trí. Đánh vòng thứ nhất kết thúc, đã quét sạch phạm vi lớn địch nhân mục tiêu. Đơn thể tác chiến bắt đầu, mục tiêu phá hủy ở đây tất cả bất tử sinh vật. Hừng hực ngân sắc quang mang từ trên bầu trời chút xuống tới. Ầm vang rơi xuống bất tử sinh vật dày đặc nhất địa phương. Tại loại này oanh kích dưới, từng cái bất tử sinh vật, vô luận là khô lâu, cương thi, vẫn là càng thêm cường đại ma hồn thi xác ướp các loại, đều tại loại này quang mang hạ hóa thành mảnh vỡ, ánh sáng màu bạc trên mặt đất nổ tung, không có phát ra cái gì tiếng oanh minh, cứ như vậy vô thanh vô tức quét ngang hết thảy, đem hết thảy bất tử sinh vật biến thành bụi phấn, nếu là từ không trung đến xem. Liền là một đóa màu trắng bạc pháo hoa trên mặt đất nở rộ. Tầng tầng lớp lớp quét sạch phương viên mấy ngàn mét, đến hàng vạn mà tính bất tử sinh vật. Cứ như vậy tại lộng lẫy pháo hoa nở rộ hạ tan thành mây khói. Rất xinh đẹp a, Sera ngắm nhìn phương xa chiến đấu. Trong ánh mắt vậy lóe ra màu trắng bạc quang huy. Xác thực rất xinh đẹp. Tô Vân nhẹ gật đầu. Cực kỳ kinh ngạc nhìn lên bầu trời bên trong xuất hiện một đoàn mê vụ. Đây cũng là Nether thời kỳ áo năng siêu dẫn pháo đi. Các ngươi tựa hồ đạt được lúc ấy kỹ thuật. Tại lúc trước đầm lầy tử vong bên trên hắn may mắn gặp một lần. Chính là âm hồn thành ma pháp thuyền bên trên. Một pháo xuống dưới đánh xuyên hắc ám dòng dõi thân thể. Liền hắn hủy diệt vương thú hình thái đều không có cách nào ngăn cản. Loại này kinh khủng thủ đoạn công kích đã vượt qua tuyệt đại đa số truyền kỳ pháp thuật. Cùng trong hiện thực vũ khí hạt nhân uy lực không kém bao nhiêu. Gần với cao cấp nhất vũ khí chiến tranh diệt tinh pháo. Diệt tinh pháo có thể trực tiếp đánh nát tiểu hành tinh. Danh phù kỳ thực một pháo mẫn ân cừu. Lại lớn cừu hận đều muốn tại loại này cuối cùng chiến lược vũ khí uy hiếp dưới bình phục lại. Đương nhiên, không đơn thuần là hạng kỹ thuật này, chúng ta còn nắm trong tay một tòa bị hao tổn phù không thành. Đang tại kế hoạch đem triệt để chữa trị, Sera lần nữa tuôn ra một cái mãnh liệt liệu, ngửa đầu nhìn chăm chú lên hắn cười nói, ai, có hứng thú gia nhập chúng ta sao? Thân là một vị cường giả đỉnh cao, thành cho chúng ta một viên. Đem sẽ để cho ngươi thấy một cái càng lớn thế giới. Phù không thành, xác thực cực kỳ có hứng thú. Các loại lần này sau khi kết thúc, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc gia nhập các ngươi. Tô Vân cũng không có cự tuyệt đối. Phương mời, lần này để hắn đến đây. Hiển nhiên là biểu hiện ra tổ chức mạnh mẽ nội tình. Dùng cái này đến hấp dẫn hắn gia nhập. Tại không có chân chính độc bá nhất phương lúc, ôm một cái đại thô chân cũng là một cái rất lựa chọn tốt. Hắn cũng không bài xích loại quan hệ này. Không có người nào sinh mà cường đại, từ nhỏ đến lớn đều cần dựa vào người khác nhau. Lúc trước, hắn vậy một mực bị lão bá tước cùng tiện nghi lão sư phù hộ. Vậy mượn rất nhiều lần cương thiết công tước lực lượng. Hiện tại, loại này thêm người lấy hắn truyền kỳ cấp thực lực, chỉ có thể coi là một loại hợp tác đồng minh quan hệ. Đơn thuần lực phá hoại so ra kém truyền kỳ hỏa cầu thuật. Nhưng đối với tất cả cơ thể sống lực sát thương, đã tương đương với truyền kỳ hỏa cầu thuật hơn gấp 10 lần. Loại kỹ thuật này, nếu là có thể ứng dụng lời nói, liền có thể khống chế chân lý A. Tô Vân nhìn lên trước mặt kinh khủng tràng cảnh, trong đầu hiện lên từng cái suy nghĩ, bắt đầu trực quan so sánh uy lực. Hắn truyền kỳ hỏa cầu thuật sát thương bán kính là không đến 1000 mét. M, nhưng có thể tạo thành mấy chục mét sâu lỗ lớn. Nhìn Oanh Minh càng thêm dọa người. Nhưng mà, loại này hào quang màu trắng bạc cũng không có đem mặt đất oanh sập bao nhiêu. Nhưng phía trên tất cả hàng hóa đều trong nháy mắt biến thành tro bụi. Hạch Tâm trong phạm vi công kích có thể nói là không một may mắn còn sống sót. Một lần oanh sát phương viên bên trong phạm vi mấy ngàn mét đến hàng vạn mà tính bất tử sinh vật. Quân đoàn, muốn làm đến điểm ấy, trừ phi Tô Vân một hơi phóng xuất ra 10 khỏa trở lên truyền kỳ hỏa cầu thuật. Chân lý vĩnh viễn nằm giữ tại đại pháo tầm bắn trong phạm vi. Đây là thế kỷ 20, thế kỷ 19 tất cả bá quyền quốc gia duy nhất chung nhận thức. Cũng là hoành hành thế giới, tùy ý thực dân nô dịch, cướp đoạt tài nguyên cường lực bảo hộ. Vậy thì chờ lần này sau khi chiến đấu kết thúc rồi nói sau. Sera dáng tươi cười càng phát ra, sán lạn. Hiển nhiên rất hài lòng cái này hồi phục, sau đó bắt đầu hơi giới thiệu một phen. Lần này mục tiêu chính là Vu Yêu Chi Thần. Hắn vốn chỉ là một cái phản bội chạy trốn Hồng Bào Pháp Sư. Về sau phụ thuộc Phong Bảo Chi Chủ, tại đối phương trợ giúp Hạ Tấn Thăng làm thần linh. Nhưng hắn rất nhanh biết, Phong Bảo Chi Chủ thuần túy là muốn làm một cái có thể tùy thời lấy thúc đẩy thần bộc. Để nó bắt đầu hướng Pháp Sư Chi Thần cần PT cũng kết làm đồng minh. Pháp Sư Chi Thần, vị này xem như ma pháp nữ thần thuộc thần, tự nhiên không giả Phong Bảo Chi Chủ. Nói đến đây, Sera trong giọng nói bỗng nhiên nhiều mấy điểm trào phúng. Dưới loại tình huống này, hắn vậy mà lại trong âm thầm cùng Phong Bảo Chi Chủ hòa giải. Cũng ký kết thần linh minh ước. Sau đó lại hướng ám dạ nữ thần lấy lòng, muốn trở thành nó minh hữu, có thể nói là một cái thay đổi thất thường tiểu nhân nhân vật. Trên thực tế, hắn sở tác sở vi đều bị ma pháp nữ thần cùng ám dạ nữ thần nhìn ở trong mắt. Căn bản là không có thanh hắn coi là gì, đây cũng là chúng ta vì sao A lấy hắn làm mục tiêu nguyên nhân một trong. Hai mặt tiểu nhân. Hơn hết cũng coi là một cái đáng thương gia hỏa. Tô Vân sau khi nghe xong ngược lại là không có bao nhiêu phản cảm. Chỉ là có chút đáng thương đối phương. Thần cũng không phải tốt như vậy khi vừa mới bắt đầu trên cơ bản đều muốn trước ôm đùi. Cũng chính là gia nhập từng cái thần hệ. Phụ thuộc vào một vị nào đó cường đại thần lực. Cường đại thần lực lại xưng là thần hệ chi chủ. Cũng chính là cấp bậc chủ thần. Vô Sơ Run hiển nhiên bị Phong Bảo Chi Chủ lợi dụng, muốn để nó xem như người hầu. Trọng yếu nhất là, hắn lựa chọn Vu Yêu Thần chức thật sự là quá làm chết rồi. Vậy mà muốn trở thành tất cả Vu Yêu Chúa Tể già. Không phải tìm đường chết là cái gì? Vu Yêu a, đây chính là một đám coi trời bằng vung mạnh mẽ ra hỏa. Rất nhiều truyền kỳ pháp sư đến cuối cùng đều chọn trở thành Vu Yêu. Dùng cái này đến thu hoạch được gần như bất hủ tuổi thọ. Điều này cũng làm cho Vu Yêu bên trong đỉnh tiêm tồn tại nhiều dọa người. Liền dùng Tô Vân từng có duyên gặp mặt một lần lây lóc đến nêu ví dụ. Vị này từ Nether thời kỳ còn sống cho tới bây giờ thuật sĩ vương. Tại 5.000 năm trước liền là một tên level 40 nhân vật mạnh mẽ. Đến bây giờ càng là không biết có cường đại cỡ nào. Vẻn vẹn là như thế một vị Vu Yêu. Liền có thể giết sạch Vô Sơ Run. Chiến trường thanh tẩy kết thúc. Các đơn vị chú ý. Chấp hành trảm thủ hành động. Chém giết hết thảy cao tầng thành viên. Khi tất yếu, có thể trực tiếp kêu gọi áo năng siêu ma đạo pháo công kích. Tại hào quang màu trắng bạc oanh kích dưới, nguyên bản thần điện chung quanh lít nhít bất tử sinh vật. Trong nháy mắt, tan thành mây khói. Sau một khắc, từng đạo truyền tống môn ngân quang lấp lóe, từng đạo bóng dáng xuất hiện trên chiến trường. Bắt đầu tùy ý công kích từ trong thần điện dũng mãnh tiến ra đại lượng cường đại tồn tại. Tại áo năng siêu ma đạo pháo oanh đánh xuống. Thần điện y nguyên ương ngạnh chống cự xuống tới. Một tầng kim sắc quang mang để nó gian nan ngăn lại oanh kích. nhưng ngăn lại về sau, nó ánh vàng rực rỡ lồng phòng ngự đã bị oanh phá. Thần lực phòng ngự, Tô Vân liếc mắt xem thấu kim sắc quang mang bản chất. Có thể ngăn cản cường đại như thế công kích, lại thêm loại kia áp đảo cao hơn hết uy thế. Cũng chỉ có thần lực loại này thuần túy năng lượng. Hiển nhiên, ngôi thần điện này đối với Vô Sơ Run tới nói ý nghĩa trọng đại. Để nó không tiếc lưu lại dùng để phòng ngự to lớn thần lực. Thần lực, đây chính là thần linh sử dụng cao cấp năng lượng, nghiền ép các loại năng lượng phía trên, cần chút đốt thần hỏa về sau, lấy tín ngưỡng chi lực vì nhiên liệu mới có thể chế tạo ra. Tại tầng này phòng ngự bị công phá về sau, từ trong thần điện tuôn ra từng cái cường hãn bóng dáng. Trong đó có một vị cưỡi mộng yểm tử vong kỵ sĩ. Một vị toàn thân bao phủ tại hắc vụ bên trong cầm pháp trượng người thi pháp các loại. Tốt, lần này cần muốn xuất thủ trước quét sạch cái này chút tiểu quái. Sera thổi cái huyết sáo. Sau lưng đồng dạng hiện lên một tòa màu trắng bạc truyền tống chi môn. Từ đó chỉnh tề đi ra một đội hắc giáp chiến sĩ. Những người này trên thân tràn ngập nồng đậm tử vong chi lực. Mới vừa xuất hiện liền trực tiếp biến mất trong tầm mắt. Phóng tới sau lưng tuôn ra vô tận bất tử sinh vật. Người bất tử điểu quân đoàn thực lực hơi yếu. Vẫn là đứng ở một bên hãy chờ xem. Các loại yêu cầu thời điểm lại ra tay công kích. Nàng liếc qua bên người Tô Vân. Tràn đầy khoe khoang mà nói. Đây chính là ta vận dụng đạt được từ linh sư thủ đoạn. Tỉ mỉ bồi dưỡng cao giai bất tử sinh vật. Tên là tử vong vệ sĩ. Hợp lực phía dưới có thể đối kháng truyền kỳ quái vật. Xác thực rất cường đại. Tô Vân nhẹ gật đầu. Yên tĩnh đứng ở một bên nhìn xem. Lấy hắn truyền kỳ pháp sư thân phận. Đang chiến đấu bắt đầu vậy xác thực không cần xuất thủ. Chỉ cần lại trong lúc nguy cấp phát động công kích hoặc khống chế chiến cuộc như vậy đủ rồi. Lần này, hiển nhiên đối phương tổ chức có cực kỳ dồi dào chuẩn bị. Hắn liền an an ổn ổn nhìn xem là được rồi. Thuần túy đi theo quá tới mở chút tầm mắt. Về phần chiến lợi phẩm ngươi cảm thấy cường thế như vậy tổ chức. Có thể sẽ cho ngươi tiền cách loại hình sao? Lúc trước ánh sáng màu bạc một hơi oanh sát đến hàng vạn mà tính bất tử sinh vật. Nhưng mà từ bốn phương tám hướng lần nữa vọt tới vô cùng vô tận bất tử sinh vật. Giật mình thanh nơi này biến thành bất tử sinh vật hải dương. Ông, sau một khắc, một đảo rộng chừng 20 mét, m, cao 10 mét, m, màu trắng bạc truyền tống môn xuất hiện, đông đông đông. Từ đó chỉnh tề nhất trí bước ra từng đạo to lớn bóng dáng. Để Tô Vân sau khi thấy trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Bởi vì đó chính là ma tượng quân đoàn. Số lượng vượt qua 1000 nham thạch ma tượng, cương thiết ma tượng, rào sát ma tượng, thậm chí còn có trọn vẹn 5 tòa kim cương thạch ma tượng. To lớn ma tượng quân đoàn từ truyền tống môn bên trong đi ra. Từng tòa từ sắt thép chế tạo ma tượng nhau nhau đi hướng bốn phương tám hướng. Cái này chút cường đại khủng bố cỗ máy chiến tranh, dễ như trở bàn tay xé nát từng đầu nhau tới bất tử sinh vật. Nham thạch ma tượng thân cao tại khoảng 3 mét, mà cương thiết ma tượng càng là cao tới 4 mét. M, thể trọng vượt qua 5 tấn. Một đấm xuống dưới liền có thể trực tiếp nện bảo vài đầu khô lâu quái vật. Đừng nói khô lâu, cho dù là ma hồn thi, thực thi quỷ các loại quái vật vậy ngăn không được bọn chúng một quyền. Tại bọn chúng thủ vệ dưới, dù là số lượng tương đương với bọn chúng hơn gấp 10 lần bất tử sinh vật. Vậy cùng vốn không pháp xông phá loại này phòng ngự, quân đoàn chiến tranh. Cái này chút ma tượng sứ mệnh chính là vì đối kháng đại lượng địch nhân. Hoặc là dung làm vây công cao cấp địch nhân pháo hôi. Hiện tại, hạch tâm chiến trường đã bị cao giai chức nghiệp giả sở chiếm cứ. Trong đó truyền kỳ tồn tại có thể nói là chỗ nào cũng có. Bọn chúng chỉ cần ngăn trở trước tới viện trợ cấp thấp bất tử sinh vật. mà đây cũng là bọn chúng áp đảo nhân loại phía trên địa phương. Có thể trực tiếp miễn dịch bất tử sinh vật rất nhiều công kích. Đồng thời không biết mệt mỏi chiến đấu, thẳng đến hao hết tất cả năng lượng. Nham thạch ma tượng phí tổn 5 vạn kim tệ tả hữu. Cương thiết ma tượng phí tổn 80.000 kim tệ tả hữu. Kim cương thạch ma tượng phí tổn càng là cao tới 300.000 kim tệ tả hữu. Cái này chút ma tượng chi phí, cộng lại đã tiếp cận 100 triệu kim tệ. Tô Vân tràn đầy cực kỳ hâm mộ nhìn xem ma tượng đại quân. Đối với cái này tương đương ước ao ghen tị. Lúc nào, ta vậy có thể có được dạng này một chi ma tượng quân đoàn. Pháp gia, có tiền liền là gia. Hiện tại, đối phương thổ hào trình độ, vẻn vẹn là từ cái này chút ma tượng liền có thể nhìn một cái không sót gì Dương Hiển. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.